Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 17-1, Lâm Như Tuyết đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như cảm nhận được phản ứng của Thỏ Tuyết, Lâm Mama mỉm cười. Tiếc quá, con không thể ăn những thứ này. Lát nữa Mama sẽ mua cho con cà rốt và rau tươi ngon nhất. Diệp Hiểu Bạch chỉ đành gật đầu, mặc cho mọi người bế nó đi vào sâu trong đám đông. Tránh ra, mau tránh ra. Tiếng la hét từ xa khiến mọi người trên phố chợ đều dừng bước. Lâm Mama ôm Thỏ Tuyết cùng mấy nha hoàn vội vàng né sang một bên. Nhìn về phía xa, một con ngựa đang phi nước đại từ đằng xa. Người đàn ông trên lưng ngựa nắm chặt dây cương, vẻ mặt căng thẳng, cơ thể cứng đờ nói. Mọi người tránh ra, con ngựa này không kiểm soát được. Mau tránh ra, không ngờ lúc này từ trong con hẻm nhỏ chạy ra một đứa trẻ 3 tuổi, tóc buộc hai bím. Vừa định băng qua đường thì bị con ngựa làm cho giật mình đứng sững tại chỗ, không biết làm sao. Cẩn thận, người đàn ông trên lưng ngựa và người đi đường đồng thời hét lên. Đứa trẻ như bị dọa choáng váng, cũng đứng im tại chỗ. Con ngựa lao đến trước mặt nó, người đàn ông dùng hết sức lực kéo dây cương, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được con ngựa, vừa đúng lúc dừng lại trước mặt đứa trẻ. Con ngựa bị kéo gù cổ, hai chân trước nhấc lên. Phì phì, thở hổn hển. Đứa trẻ loạng choạng lùi về sau hai bước, ngã ngửa ra đất. Hoa, lên khóc lớn, người đàn ông vội vàng xuống ngựa, đỡ đứa trẻ dậy. Ngoan nào, đừng khóc nữa, chú mua kẹo cho con. Đứa trẻ ngừng khóc 3 giây, rồi lại khóc to hơn. Sau đó từ trong hẻm chạy ra một người phụ nữ tóc tai rối bù, ôm chầm lấy đứa trẻ hét lớn. Con ơi con, sao con lại chạy đến đây? Vị phu nhân này, xin lỗi. Ngựa nhà tôi làm kinh động đến con của bà. Người đàn ông dừng lại một chút, lấy từ trong túi ra mấy lượng bạc. Xin lỗi, đây là một chút lòng thành, chúng tôi là người của phủ thừa tướng Lâm, con ngựa này mới mua, còn hơi hoang dã, thật xin lỗi. Người phụ nữ nhìn bàn tay đang mở rộng của người đàn ông, lau nước mắt, nhận lấy. Không sao, đã là người của phủ thừa tướng Lâm, chúng tôi cũng không bị thương, thôi bỏ qua đi. Cách chương.